Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, siêu việt thời đại duyên phận. Biến mất tại hồ Loch Ness trong nước Arthuria, dòng dã tại Lý Tưởng Hương bên trong ở một ngày một đêm thời gian. Kỳ thật cái này cũng không trách được trên người nàng. Trách chỉ có thể trách cái kia Lý Tưởng Hương bên trong căn bản là cảm giác không thấy thời gian. Trôi qua, Arthuria cảm thấy mình chỉ là cùng những này nhiệt tình hiếu khách yêu tinh nhóm nói hội thoại. Kéo nhà họp thường, lại thuận tiện ăn chút gì. Cuối cùng lại cảm thấy có chút mỏi mệt, thuận tiện nghỉ ngơi dưới. Tốt a, Arthuria thừa nhận. Nàng đích xác là có chút trách nhiệm nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một điểm mà thôi. Không có cách, ai bảo cái này yêu tinh chi hương thật sự là quá thoải mái dễ chịu. Cho tới liền ngay cả Arthuria cái này theo một ý nghĩa nào đó công việc điên cuồng ma. Đều không nhịn được muốn thể hội một chút cá ướp muối sinh sống. Bất quá cũng may, Arthuria phản ứng rất nhanh. Dù là Lý Tưởng Hương bên trong cũng không có thời gian khái niệm, nhưng là Arthuria bản thân đồng hồ sinh học còn tại. Khi nghỉ ngơi, Arthuria từ đói khát bên trong tỉnh táo lại về sau, liền ý thức được nàng giống như đã lãng phí quá nhiều thời gian. Còn có người chờ ở bên ngoài lấy nàng đâu. Ý thức được điểm này, Arthuria tranh thủ thời gian tìm tới yêu tinh nhóm. Mà đối với Arthuria muốn mau rời khỏi nguyện vọng, cứ việc những này yêu tinh nhóm cảm thấy có chút không bỏ, nhưng vẫn là biểu thị nguyện ý tôn trọng Arthuria ý kiến. Bất quá, tại phân biệt trước đó, Arthuria còn cần làm một lựa chọn. Thánh kiếm, chúng ta có thể cho ngươi, nhưng là tại kiếm cùng vỏ kiếm ở giữa, ngươi lại chỉ có thể lựa chọn một cái. Nói xong, Hồ Chi tiên nữ đem hai kiện tản ra thần thánh lực lượng bảo vật hiện lên hiện tại Arthuria trước mặt. Kiện thứ nhất bảo vật là quấn quanh lấy vô hình chi phong màu vàng thánh kiếm. Tại tất cả thánh kiếm bên trong, nó có được đẳng cấp cao nhất, cách là dùng thất thắng khái niệm tạo ra thần tạo vũ trang. Bởi vậy, nó lại được xưng là thệ ước thắng lợi chi kiếm. Có được thanh kiếm này, liền là cùng thắng lợi ký kết khế ước, trừ phi thanh này thánh kiếm chủ nhân từ bỏ thắng lợi ý nghĩ. Bằng không mà nói, vô luận là tại dạng gì trong chiến đấu, nàng đều tương đối lấy được thắng lợi, cho dù là chết, cũng nhất định phải là tại đạt được thắng lợi về sau. Mà kiện thứ hai bảo vật, thì là thanh kiếm này Cambridge, tên của nó là Avalon. Có được không thể tưởng tượng nổi thủ hộ chi lực, nó người nắm giữ mãi mãi cũng không sẽ già yếu, chịu thương hoạn cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đạt được chữa trị, là không nhìn hết thảy ma pháp cùng vật lý công kích, cứu cực chi phòng ngự. Nói một cách đơn giản, hai món bảo vật này, một kiện là vô kiên bất tồi kiếm, một kiện khác thì là không thể phá vỡ thuẫn. Đương nhiên, nơi này cũng không phải là sở quốc, Arthuria cũng không phải những cái kia xa điêu nhân sĩ, sẽ ngay trước yêu tinh trước mặt, hỏi thăm, dùng thanh kiếm này đâm mặt này thuẫn, sẽ phát sinh kết quả như thế nào, loại này xa điêu vấn đề. Nàng đầu tiên là chăm chú suy nghĩ một chút, cảm thấy hai món bảo vật này đều có thể được xưng là nhân gian chí bảo. Nhưng là tại cẩn thận cân nhắc qua đi, Arthuria vẫn là lựa chọn cái kia thanh vô kiên bất tồi thánh kiếm. Nhưng mà, đối với Arthuria lựa chọn, Hồ Chi tiên nữ lại có vẻ hơi do dự. Người thật không còn cẩn thận suy tính một chút à? Hồ Chi tiên nữ nghiêm túc khuyên giải nói. Nàng rất hy vọng Arthuria có thể làm ra lựa chọn chính xác. So sánh với thanh kiếm này, cái này vỏ kiếm có càng lớn giá trị. Nhưng mà, đối mặt Hồ Chi tiên nữ khuyên giải, Arthuria lại khăng khăng muốn lựa chọn thánh kiếm. Đương nhiên, nàng cũng có đủ để được xưng tụng là không có kẽ hở lý do. Đúng vậy, cái kia vỏ kiếm hoàn toàn chính xác có được lực lượng cường đại. nhưng là cái kia lực lượng cường đại lại cũng không bị hiện tại ta cần thiết. Thân là Briton Hồng, Long, Artoria bản thân liền là vô địch, cũng không cần một cái vô địch vỏ kiếm, đến cho mình tiến hành hai lần gia hộ. Nàng thật đang cần, là một thanh kiếm, một thanh có thể đánh bại Vortigern kiếm, mà trước mắt thanh này cùng thắng lợi ký kết khế ước thánh kiếm. Không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, cho nên, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Artoria 10 phần kiên định cầm thánh kiếm chuôi kiếm, cũng đem toàn thân mình đấu khí, đều quán thâu tiến vào thanh này thánh kiếm bên trong. Thánh kiếm bị kích hoạt, vờn quanh tại thánh kiếm chung quanh vô hình chi phong bắt đầu tiêu tán. Đại biểu cho thắng lợi kim sắc quang mang tại vĩnh hằng chi vương trong tay ngưng tụ, tách ra so cái kia ánh nắng còn muốn ánh sáng lóa mắt màu. Cuộc chiến tranh này thắng lợi, nàng tình thế bắt buộc. Một ngày một đêm về sau, mênh mông hồ Loch Ness nước lần nữa từ giữa đó tách ra. Tóc vàng vương giả nện bước hơi có vẻ nhẹ nhàng bước chân. Bước nhanh đi ra cái kia màu trắng màn nước. Bất quá, chờ đến trên bờ về sau, Artoria mới đột nhiên phát hiện, trước mắt một nam một nữ này. Tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Vương tỷ đâu? Liên tục xác nhận trước mắt Medea cũng không phải là Morgan biến ảo đi ra. Dùng để trêu đùa dáng dấp của nàng về sau, Artoria trên mặt xuất hiện một tia nghi ngờ biểu lộ. Nàng sẽ không lại sinh khí đi. Nghĩ đến Morgan cái kia cực kỳ dễ dàng bạo tạc tiểu tính tình. Artoria trong lòng 10 phần bất đắc dĩ. Nói đến cũng là kỳ quái, hai người bọn họ vốn là thân tỉ muội, trong cơ thể chảy xuôi giống nhau huyết dịch, thậm chí liền ngay cả bề ngoài đều là như thế tương tự thế nhưng. Từ đầu với đuôi, hai người các nàng liền là không thể hiểu nhau. Đương nhiên, tựa như Morgan nghĩ như vậy, Artoria cũng không cho rằng chính nàng đã làm sai điều gì. Từ phương diện này tôi nói, cái này hai tỷ muội ngược lại là 10 phần tương tự. Không, nàng chỉ là đi làm việc một số chuyện, lại 2 ngày nữa liền sẽ trở về. Levi yên lặng lắc đầu, nhìn xem cái kia thanh bị Artoria đeo tại sau lưng thánh kiếm. Ẩn ẩn cảm thấy mình phía sau lưng thánh kiếm cũng phát ra một loại chiến minh cảm giác. Araudai cùng thệ ước thắng lợi chi kiếm tựa như là song bào thai huynh đệ bình thường. Vốn là có cùng nguồn gốc, thành song thành đôi thần tạo binh trang, mà thánh kiếm có linh, bây giờ hai thanh kiếm gặp nhau lần nữa, tất nhiên là mừng rỡ phi thường, riêng phần mình thả ra một tia ma lực, bắt đầu trao đổi, mà cũng chính là vào lúc này, Artoria cùng Medea thì là đồng thời chú ý tới đối phương, thật đáng yêu, sau hai, Medea liền không nói. Dung nhan của nàng là bị ma pháp chi thần hé kết tán thưởng qua. Cho dù là so với Aphrodite cũng không kém cỏi chút nào mỹ mạo. Cái kia nam nữ già trẻ thông sát bề ngoài, vô luận là ai thấy, đều chỉ có thể lưu lại một câu từ đáy lòng ca ngợi. Về phần Artoria, mặc dù Medea cũng không thể lý giải loại cảm giác này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là tại nhìn thấy Artoria một khắc kia trở đi, nàng liền sinh ra một loại không có bất kỳ cái gì lý do ý nghĩ, tốt muốn nhìn một chút nàng mặc màu trắng áo cưới, tay chân bị buộc chung một chỗ dáng vẻ a. P.S. Anh Linh là lấy triệu hoán thuật triệu hoán đến hiện thế triệu hoán vật. Trên bản chất là từ ma lực tạo thành ma lực sinh vật. Cho nên phóng thích ma lực cái gì? Không kỳ quái a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.